Lust Family hệ liệt bộ 4 dấu chân người tình. Bộ 4, góc truyện audio.com. Hôn Donnie một lúc mét lại ảo não. Bản thân rất muốn cậu A, mà lúc này đang ở nhà Adam nên anh hoàn toàn không chuẩn bị gì. Cả thần khí ki, aka dầu bôi trơn, cũng chẳng có, mét dầu gì nhìn người trong lòng đang ửng hồng và liên tục thở dốc. Vô cùng dụ dỗ, chút lý trí còn sót lại cứ thế ném bay. Bàn tay anh len lỏi đến kẻ giữa hai chân Donnie, nhẹ nhàng chạm vào nụ hoa bí mật chưa từng được khai phá kia khiến Donnie hít khí. Cả người rụt lại, căng cứng, mép dừng lại, hôn nhẹ lên trán cậu. Tiếp tục thì thầm những lời đường mật làm Donnie thả lỏng. Donnie lúc này rất khó chịu, cậu rất muốn làm đà điểu mà từ chối mép nhưng cậu không nở. Sự yêu thương đong đầy đáy mắt anh cùng khao khát được là của nhau khiến Donnie không nở từ bỏ cơ hội này. Cậu biết Matt sẽ luôn tôn trọng quyết định của mình, nhưng nếu lúc này mà từ chối, có lẽ sẽ rất lâu bọn họ mới có cơ hội lần nữa. Donnie, thả lỏng, ngón tay Matt vuốt ve nhẹ nhẹ bên ngoài, chờ Donnie bình tĩnh mới thử đem một ngón tay đi vào. Nhờ dịch cậu tiết ra ban nãy tiến hành bôi trơn. Ân, Donnie nhíu mày, chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể và cảm giác muốn đẩy anh ra. Matt mặc dù rất muốn bất chấp tất cả mà chiếm lấy cậu nhưng nhìn sự nhẫn nại của Donnie. Mặc dù đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn cố gắng phối hợp với anh. Càng khiến anh thêm yêu thương cậu, Matt chưa từng nghĩ bản thân mình lại có ý muốn chiếm hữu cậu mạnh mẽ như lúc này. Học tâm lý học, cái anh có nhiều nhất chính là sự nhẫn nại. Nhưng lúc này dường như sự nhẫn nại trong anh cứ ngày một ít đi. À, sao thế Donnie, em đau à, Matt hoảng hốt dừng tay. Có một chút, Donnie nhíu mày nói, Matt chợt lưỡng lự nhưng ngay lập tức đã bị Donnie đánh bại ý nghĩ đó. Anh, tiếp tục, Donnie đỏ mặt nói, bàn chân đang để bên hông Matt khẽ cọ lên lưng anh. Matt trong lòng gào rú, sao mà đáng yêu quá vậy? Anh lại đè cậu hôn sâu, bàn tay bên dưới tiến quân thần tốc, anh sắp nhịn hết nổi rồi. Donnie trợn mắt nhìn Matt cứ như hóa sói, hơi buồn cười nhưng trong lòng lại rất vui. Anh lúc nào cũng nghĩ về cảm nhận của cậu cả. Chuyện này sớm hay muộn đều xảy ra cho nên Donnie cũng rất trông chờ. Donnie hoàn toàn không cảm nhận được thời gian đã trôi qua như thế nào. Bên trong cơ thể bị ngón tay Matt cọ tới cọ lui. Lúc đầu chỉ toàn là cảm giác đau đớn và khó chịu. Lúc này lại dâng lên cảm giác kỳ lạ khiến cậu không biết nên phản ứng thế nào. Cơ thể Donnie theo cảm giác ấy mà phản ứng lại. Tiếng thở dốc dần vang lên ngày một nhiều. Nơi kia lại đứng thẳng. Đôi môi xinh đẹp lâu lâu lại không kìm nén được mà bật ra từng tràn rên rỉ đầy sắc tình. Matt cũng thở ra nhẹ nhõm. Biết Donnie đã có cảm giác liền không dè dặt nữa mà càng thêm gấp gáp. Ngón tay đi sâu vào trong tìm kiếm. Sự ấm áp như bao vây lấy anh khiến Matt rất muốn đem mình vùi vào nơi ấy. Để cảm nhận sự bao bọc của cậu. Ân, a, Donnie lúc này đã ý loạn tình mê. Đầu óc chẳng còn suy nghĩ được gì. Bất chợt ngón tay Matt nhấn vào một nơi nào đó. Khoái cảm điên cuồng đánh thẳng vào tâm trí cậu. Donnie hoảng sợ hét lên, cả người căng cứng lại bắn ra lần nữa. Matt cũng không ngờ cậu lại mẫn cảm đến vậy, có chút xin lỗi nhìn Donnie đang ngơ ngác thở dốc, hôn hôn cậu rồi rút tay ra. Anh vào nhé, ân, Donnie gật khẽ, Matt lật sấp cậu lại. Lần đầu tiên làm bằng tư thế này là tốt nhất, người bên dưới sẽ không áp lực quá lớn. Matt hôn dọc theo sóng lưng cậu. Đầu lưỡi mềm mại nóng bóng để lại từng vệt ẩm ướt và những dấu vết ám muội xinh đẹp trên tấm lưng trần đã vô cùng rực rỡ. Donnie úp mặt vào gối, không nhìn được rên khẽ vài tiếng. Bên dưới từ khi bàn tay anh rút ra giường như trống rỗng. Vô cùng khó chịu, à, Donnie giật mình ngoái đầu nhìn lại Matt. Anh đang cười xấu xa vì mới vừa cắn mông cậu. Donnie đỏ mặt trừng anh. Mau làm, lần này đến Matt trừng mắt, con thỏ nhỏ này bỗng can đảm hẳn a, anh lắc đầu phì cười. Tách hai cánh mông trắng mịn đầy đặn của cậu ra, nhíu mày nhìn nơi nào đấy của mình rồi lại nhìn nơi hồng phấn đáng yêu của cậu. có cảm giác nếu đi vào cậu sẽ tan vỡ mất. Donnie nằm đợi một lúc vẫn chưa thấy anh hành động gì. Có chút khó hiểu quay lại nhìn, thấy anh cứ đực mặt ra đấy, bàn tay nắm nơi ấy của mình, vẻ mặt vô cùng ảo não. Donnie đỏ mặt hỏi, không dám nhìn vật to lớn kia, anh sao vậy? Hai, bôi trơn không đủ, em sẽ đau đến chết mất. Donnie ngẩn ra, trong đầu chợt nhớ đến những bài học kinh nghiệm mà Ray bắt cậu phải nghe. Mặt lại đỏ bừng lý nhí với mét. Chúng ta, chấm, vào phòng tắm đi, trong đấy có, chấm, sữa tắm à, nói xong không dám nhìn mét nữa. Xấu hổ chết mất thôi. Mét bật cười khúc khích, bất chợt túm Donnie lên khiến cậu lao hoài hoái. Vừa hôn lấy hôn để ôm người vào phòng tắm. Sao em có thể đáng yêu đến vậy? Anh, đừng nói nữa, Donnie mặt đã đỏ lừ chừng anh. Tim đập thình thịch trong lòng ngực. Mét đem Donnie đặt vào bồn tắm. Bản thân cũng ngồi vào phía sau cậu. Anh ra hiệu cho Donnie quỳ gối xuống. Chống tay vào tường, bản thân thì đổ một ít sữa tắm ở bên cạnh ra tay sau đó đem đến bôi trơn đóa hoa xinh xắn của cậu lần nữa. Donnie hít thở từng ngụm khó khăn, bên trong như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò tới bò lui vô cùng khó chịu. Ân, Mét, được rồi, anh mau vào, cậu nhíu mày nhìn Mét, anh thở ra, nắm vật cương cứng của mình vuốt ve vài cái rồi đặt tại cửa vào. Từ từ dấn tới, ách, cảm giác đau đớn vì bị xé mở khiến Donnie run lên. Gần như không thở được. Em, thả lỏng, Mét cũng khó chịu vô cùng hít thở sâu vào. Donnie vâng lời cố gắng hít vào thở ra. Mỗi lần Mét lại đi vào một chút, đau đớn gần như đánh úp khiến cậu muốn hét lên nhưng phải cố gắng nhịn xuống. Donnie cảm giác như gần một thế kỷ trôi qua, cảm giác đau đớn ấy mới giảm bớt. Chỉ còn lại sự chướng đầy ở nơi nào đó, vừa khó chịu lại vừa thích đến kỳ lạ. Hô, vào hết rồi, Mét thở phào ra, lau đi mồ hôi trên trán mình. Em thế nào? Vẫn ổn, anh động nhá, đừng, ân, Donnie hoảng hốt ngăn lại nhưng sau đó lại bị một cú dấn thân chính xác vào trung tâm của Mét làm bật rên ra. Mét vui vẻ nhìn phản ứng của cậu. Sự ấm áp bao bọc lấy anh làm anh không sao khống chế được. Tần suất ra vào ngày một tăng mà Donnie đã hoàn toàn thích ứng. Phô bày ra vẻ đẹp hoàn mỹ nhất của bản thân khi nhiễm màu tình dục. Trong phòng tắm nhỏ dần vang lên tiếng thở dốc và rên rỉ đầy tình sắc. Cảm giác dung hòa trọn vẹn với nhau khiến tình cảm của hai người càng thêm thăng hoa. Ân, Mét, chậm lại, em không được, lúc này Donnie đang dựa lưng vào vách bồn tắm, hai chân bị Mét túm lấy đặt lên vai, bên dưới bị sự ra vào cuồng dã của anh mà không nhịn được co rút liên tục khiến cậu sắp đến cực hạn. Em, được mà, a, đừng vào sâu như vậy. Ân, Mét thật sự rất muốn nhẹ nhàng nhưng lúc này anh chẳng suy nghĩ được gì. Chỉ biết hành động theo bản năng. Chiếm lấy cậu triệt để. Mét, nha, em muốn, hô, a, chúng ta cùng nhau. Mét sâu lắng nhìn Donnie, cúi đầu tìm kiếm đôi môi đang bật ra từng tiếng rên rỉ tiêu hồn của cậu. Thân dưới dùng sức dấn vào như cái máy. Chẳng mấy chốc mà thân mình Donnie buộc chặt, đóa hoa kiều diễm kia như muốn nuốt trọn lấy anh khiến Mét rên lên. Đâm thật sâu vào rồi buông thả, Donnie cũng cứng người rồi bắn ra. Tiếng hét bị đôi môi Mét chặn mất, bóng tối đổ ập xuống khiến cậu ngất đi. Mét buông Donnie ra, bản thân cũng từ từ lui ra ngoài kéo theo một đám chất nhầy đầy tình sắc. Mét thở dốc từng hồi, nhịp tim thật lâu mới trở về như cũ. Donnie càng khỏi nói, đã mê mang mất rồi. Anh yêu thương hôn lên trán cậu, vặn khóa xả nước ấm vào bồn chuẩn bị tẩy rửa cho cả hai. Donnie đã chân chính thuộc về anh và điều đó có nghĩa là cuộc sống sau này của anh sẽ chân chính buộc chặt với cậu dù có sung sướng hay đau khổ. Mét lại nhịn không được hôn Donnie, thì thầm, anh yêu em, Donnie dường như trong mê mang cũng mỉm cười đầy hạnh phúc. Ô, hôm sau, Adam vô cùng ngạc nhiên khi thấy Mét đang thần thanh khí sảng ngồi uống trà. Ăn bánh quy với Louis ở phòng khách. Anh nghĩ Mét đã về khi trời vừa sáng cơ, lúc này cũng gần trưa rồi. Hôm nay em không đi làm, em nghỉ phép, Mét mỉm cười. Louis nháy mắt với Adam, sau đó nhẹ giọng nói. Danny vẫn chưa dậy nên Matt ở đây đến giờ. Ồ, Adam bật cười. Thì ra đã được ăn thịt. Matt mỉm cười không trả lời. Uống hết tách trà của mình lại muốn lên phòng xem ai đó. Em lên phòng đây, hai người làm gì thì làm đi. Adam và Louis nhìn theo lắc đầu. Anh có nên về thông báo với bố chuẩn bị cho tiệc đính hôn không? Vì sao, Louis khó hiểu. Thân phận Danny rất phức tạp. Anh sợ sau này nó sẽ vì Matt mà bỏ đi. Chỉ có đem buộc chặt lại mới không khiến Matt tổn thương và thấy khổ sở. Louis gật đầu, cậu chợt nhớ đến mối quan hệ của hai người họ không bằng phẳng chút nào. Có thể còn rắc rối hơn cả Adam và cậu nữa. Bởi giữa họ còn có một người mang tên Christian Bay và anh trai của Danny. Louis không dám tưởng tượng nếu Son biết Matt và Christian là cha con liệu có thể để Danny bên cạnh Matt nữa hay không? Đúng như Adam nói, chỉ có buộc chặt chúng lại, giải quyết mớ nguy hiểm tiềm tàng kia thì bọn họ mới thấy được hạnh phúc. Matt đưa mắt nhìn cánh tay trắng trẻo đang đưa ra ngoài mép chăn. Trên đấy có thể thấy lờ mờ những dấu hôn kích tình đêm qua. Sau lần đầu ở trong phòng tắm, Matt đem người về giường lại không nhịn được hôn cắn toàn thân cậu từ trên xuống dưới lần nữa mới mỹ mãn để yên cho người ta ngủ nên lúc này Danny đã mệt chết chẳng có dấu hiệu tình. Matt cảm thấy rất may vì cậu không sốt, nếu không anh sẽ đau lòng chết mất. Matt nhẹ nhàng chui lại vào chăn, nhẹ tay nhẹ chân đem cậu ôm vào lòng. Danny cựa quậy vài cái tim tư thế thoải mái lại chìm vào ngủ sâu. Anh bật cười. Đôi mắt liếc đến ngón áp út của cậu, trong lòng đầy ấp tình yêu. Trên ngón áp út thon dài ấy đã lẳng lặng một chiếc nhẫn bạch kim xinh đẹp không biết đã được đeo vào lúc nào. PS này hết hố rồi nhá. Cách chương.